Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, tu hành tới trình độ mà vọng niệm lắng bặt hết, chỉ còn lại cái tâm thanh tịnh và an lạc, như vậy đã vào được cửa không chưa? Khi vào được cửa không rồi, phải hành như thế nào để tiến xa hơn trên con đường đạo? Xin hòa thượng quan hỷ chỉ cho, chỉ dạy cho. Thực tình nếu một Phật tử tu mà tới khi tâm lắng bặt vẫn thanh tịnh, vẫn an lạc, thì như vậy thì hỏi vào cửa chưa? Thì câu hỏi vào cửa chưa thì tôi sẽ nói rằng chắc là chưa. Tại sao vậy? Vì tôi thường hay dẫn Ngài Hoàng Long Huệ Nam ở Trung Hoa. Ngài đưa ra mấy câu hỏi, nó tai tôi sẽ giống tai Phật, chân tôi sẽ giống chân lừa. Mà ông nào trả lời đúng sai không biết, Ngài cứ ngồi làm thinh. Rồi có ông Tăng, ông bực quá hỏi: Tại sao Hòa Thượng đưa câu hỏi, tụi con trả lời trúng trặc Ngài không nói? Thì Ngài nói rằng ông đi tới cái cổng, chỗ người ta gác cổng, nếu ông đã qua khỏi cái chỗ cổng gác rồi thì ông tự tại mà đi, cần hỏi ai. Còn nếu tới đó mà ông còn hỏi, còn xin phép á, thì ông có qua khỏi cổng chưa? Chưa. Thì giờ trả lời sao? Nếu tôi nói rằng qua khỏi cổng mà hỏi tôi thì cái chú gác cổng này, chú phải nói anh chưa qua khỏi cổng. Đó là cái ý nghĩa trong nhà thiền, nó đặc biệt chỗ đó đó. Tuy tôi nói rằng anh chưa qua khỏi cổng, đó là để bởi vì khi mình qua rồi thì nó phải tự tại, thì khỏi cần hỏi. Mà hỏi thì tức là chưa qua. Khi vào được cửa không rồi phải hành như thế nào? Thì thực qua ra vào được cửa không rồi thì Phật tử chúng ta phải hành nhiều cách. Một là phải luôn luôn chăn giữ cái tâm điên đảo, đừng cho nó tái sanh. Dù đối cảnh, dù gặp duyên, mà cái tâm đó nó cũng không có bị dính kẹt. Thì đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là phải khéo tu, làm sao mà tám gió thổi không động. Tám gió thổi không động. Tám gió nhớ chưa? Lợi suy quỷ dự sinh cơ khổ lạc. Bây giờ tôi chỉ nói khổ lạc thôi. Khi nào mà mình gặp cảnh khổ quá mà mình không động tâm, gặp cảnh vui quá mà mình cũng không xao xuyến, thì đó là một cái khá rồi đó. Nghĩa làm sao mà tám gió được lợi không động, bị suy hao không buồn, vân vân. Đó, những cái đó là cái lửa để thử vàng. Nếu vàng thiệt thì lửa là lửa chứ không sao hết. Còn nếu còn xao xuyến thì chưa phải lửa thiệt. Như vậy thì tôi nói, một là đối với nội tâm, đừng cho nó dính mắc. Khi tiếp xúc với ngoại cảnh đừng bị dính mắc. Hai là khi gặp những cái cảnh tám gió đó, đừng bị xao xuyến. Thì đó là cái gốc của sự tu.